Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 466. Trang web chuồn CV đứng phát triển, ngày 21 tháng 1 chính là giao thừa, hôm nay là số 16, còn nữa 4 ngày để cho nghỉ cuối năm rồi, nhưng là liền này 4 ngày bên trong, Chinatown dò án kiện. Muốn duy trì 20% trở lên xếp hàng phiến cũng gặp phải cực cửa ải đại nạn. Đây là Hạ Hoa điện ảnh sớm cùng còn lại điện ảnh đạt thành phản điểm hiệp nghị. Cùng với năm ngoái Chu Hạ điện ảnh lấy được cực cao phòng bán vé điều kiện tiên quyết. Slot hôm 2, ngày 16, chiếu phim, xếp hàng phiến 20%. Đại Ma Thuật Sư mới vừa lên ánh lúc xếp hàng phiến 28%. Bây giờ đã hạ xuống 18%. Về phần Cừu Vui Vẻ và Sói Xám 3, Kim Lăng Thập Tam Thoa, Long Môn Phi Giáp, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Đồng Thời Đuổi Theo Nữ Hài, xếp hàng phiến ước chừng đều tại 10% tả hữu. Về phần còn lại điện ảnh chàng lần tối đa cũng liền bách chàng. Một tuần trước căn cứ Nghệ Ân Giải Trí Quyết Sách Trí Năng Khố Inbay thống kê phòng bán vé số liệu biểu hiện nội địa điện ảnh thị trường năm 2012 đệ 2 tuần 2012 01 09 2012 01 15 tổng phòng chiếu là 10.200 triệu nguyên, hoàn so với tăng trưởng 126%. Xem phim đợt người gần 20 triệu, hoàn so với tăng trưởng 75%. Trong này, Chinatown dò án kiện cống hiến lớn nhất, cống hiến một nửa số liệu, hơn nữa liên tục đạt được 2 tuần lễ phòng bán vé hạng nhất. Thay thế trước 3 vòng phòng bán vé hạng nhất, Kim Lăng Thập Tam Thoa. Tổng cộng thu hoạch 7.400 triệu phòng bán vé, mà ở số 12 chiếu phim, Đại Ma Thuật Sư chính là Bernard phát hành. Quần tinh tụ tập, từ đạo diễn đến diễn viên chính đều là Hồng Kông chế tác tiêu chuẩn. Nhưng là tuần đầu 4 ngày chỉ lấy được 63.100.000 phòng bán vé. Cừu Vui Vẻ và Sói Xám cùng Hôi Thái Lang Chi Vui Vẻ Sông Long 5, theo sát phía sau đột phá 61 triệu, đến tân một tuần lễ. Ngày 16, Slot hôm 2, vừa lên ánh. Liền khí thế hung hung phân đi 20% xếp hàng phiến. Bộ phim này là do Trung Ảnh cùng Hoa Hạ phát hành. Hôm nay xuân tiết đương nhiều như vậy, quốc sản điện ảnh chiếu phim không tính là. Còn nhiều hơn rất nhiều tiến cử mảng lớn. Như vậy có thể thấy năm ngoái, Hạ Lạc, chế ghi chép. Quốc nội giới điện ảnh và truyền hình lại có bao nhiêu người đỏ con mắt. Tốt như vậy đang trong kỳ hạn. Tự nhiên không cho phép xuất hiện một mảnh độc quyền tình huống. Năm ngoái 60% trở lên xếp hàng phiến, kia chỉ có thể nói là thời điểm vận vậy, mà năm nay căn bản không tồn tại loại khả năng này tính. Đây cũng là Chu Hạ đối với Chinatown dò án kiện, phòng bán vé dự trù điều động hạ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ chiếu phim Cửu Thiên thu được 7.400 triệu phòng bán vé. Lấy hơi ít xếp hàng phiến, cực lớn sản xuất, chứng minh bộ phim này được hoan nghênh trình độ. Ảnh viện mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cưỡng ép gia tăng chung quy xếp hàng phiến. Nhưng là mỗi ngày buổi chiếu phim tối, Chinatown dò án kiện, xếp hàng phiến vẫn sẽ cao đến 30% tả. Hữu, dù sao kia bộ phim chân chính có thể kiếm tiền, điện ảnh rõ rõ ràng ràng. Bọn họ biết đem tài nguyên tối đại hóa. Chu Hạ cũng là với công ty cao tầng chú ý những thứ này. Hơn nữa có năm ngoái với ảnh viện hợp tác cục diện hai phe đều có lợi. Năm nay cũng là tiếp tục hợp tác. Tân điện ảnh chiếu phim trước 1-2 ngày xếp hàng phiến sẽ không dưới hàng quá nhiều. Nhưng là nhiệt độ vừa qua, ảnh viện vẫn sẽ cho chân chính bán chỗ ngồi điện ảnh gia tăng xếp hàng phiến. Chỉ cần vượt qua rồi, Slot hôm 2, đánh vào. Đến xuân tiết đương, còn có thể duy trì 20% trở lên xếp hàng phiến. Như vậy, Chinatown dò án kiện vẫn có thể hoàn thành dự trù. Dù sao, Chinatown dò án kiện, công việc bây giờ nhật mỗi ngày ước chừng còn có 40 triệu đến 50 triệu phòng bán vé thu nhập, tuần lễ 6 ngày 7, 8 ngàn vạn phòng bán vé thu nhập. Giống vậy, xếp hàng phiến dưới tình huống sản xuất suất là còn lại điện ảnh gấp đôi còn nhiều hơn. Bất quá, Sherlock Holmes 2, sau đó còn có Nghịch Chiến, Cường Thế đánh tới, Bát Tinh ôm vui, Khôi Hài chiếu phim, bữa cơm cũng điên cuồng, vượt qua ải. Cho nên nói ở cuối tháng trước, Chinatown dò án kiện, xếp hàng phiến gia tăng là không sẽ có bao nhiêu. Tân chiếu phim điện ảnh biểu hiện không tốt, mới vừa bị dọn ra một ít xếp hàng phiến, lập tức sẽ có tân điện ảnh điền vào. Như vậy có thể thấy, nội địa điện ảnh thị trường phồn vinh. Còn có năm ngoái Xuân Tiết Đường, Goodbye Mr. Loser, Trần Cung. Đối với mọi người hấp dẫn, những công ty khác, còn lại đạo diễn cũng muốn với Chu Hạ như thế. Một bộ thành danh, một bộ kiếm được môn đầy bát tràn đầy. Nhưng bây giờ năm 2012 cái này đang trong kỳ hạn. Ngoại trừ chân chính tốt kịch vui điện ảnh hoặc là mảng lớn, muốn đạt được 100 triệu trở lên phòng bán vé vẫn là rất khó khăn. Chu Hạ tuyên truyền hoàn điện ảnh, trở lại đế đô, với công ty cao tầng thương lượng điện ảnh xếp hàng phiến sự tình. Biết là cái tình huống này, cũng là không có quá tốt biện pháp. Năm ngoái kia bộ phim là Trung Ảnh cùng Wanda phát hành, Hạ Hoa tự mình tuyên truyền. Năm nay là Hạ Hoa tự mình tuyên truyền phát hành, không có càng nhiều lợi ích quan hệ. Trung Ảnh cùng Wanda hai nhà điện ảnh, mặc dù là Hạ Hoa cổ đông, nhưng xếp hàng phiến cũng là cho hơi nhiều mà thôi. Không phải năm ngoái như vậy toàn lực ủng hộ Chu Hạ điện nghi. Bất quá năm nay có điểm tốt, chính là Miêu Nhãn rạp chiếu phim tạo dựng lên. Mặc dù ảnh viện không nhiều lắm, liền mười mấy gia, nhưng bọn hắn xếp hàng phiến càng nhiều, hiệu quả cũng không tệ. Sản xuất phòng bán vé cũng 100-200 triệu rồi. Chờ đến ngày mai theo Miêu Nhãn điện ảnh tiếp tục mở rộng, kia ở xếp hàng phiến phương diện với Wanda cùng Trung Ảnh đàm phán đường sống thì càng rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng có điện ảnh chiếu phim, song phương hợp tác cộng thắng, điều chỉnh mỗi người điện ảnh đang trong kỳ hạn mới là tốt nhất phương án. Mà không phải giống như bây giờ, tốt điện ảnh đều tới nóng nhất đang trong kỳ hạn chen chúc. Về phần Hạ Hoa chính là sẽ không để cho ra Xuân Tiết Đương. Năm nay Hạ Tuế Đương, Quốc Khánh Đương cũng đều phải chen vào, nếu không không thể chứng minh Hạ Hoa điện ảnh ở vòng nội địa vị. Còn lại mấy ngày liền bước sang năm mới rồi, Chu Hạ cũng là dành thời gian đi mấy cái khác công ty nhìn một chút. Hắn đầu tiên là đi Hạ Hoa trang web chuyên CV, làm khách, minh tinh đối diện liêu, với website các thư hữu tuyên truyền điện ảnh. Sau khi kết thúc, chính là đến công ty, hiểu gần đây tình huống phát triển. Chu Hạ ba quyển sách, trong đó Người Ngụy Trang đã kết cục, hắn cũng không có mở lại sách mới. Hai quyển khác hắn là dùng còn lại bút hiệu, những người khác cũng không biết, nhưng vẫn còn ở kéo dài đổi mới. Dù sao cũng là sao đại thần thư, hai cái này hào trải qua một năm ổn định nhanh chóng đổi mới. Đã phong thần, là website sức hấp dẫn không ít độc giả cùng người sử dụng. Hơn nữa Hạ Hoa trang web chuyên CV có Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Hoa video lưới cung cấp nội dung chế tác, có thể nhanh nhất mua đi bản quyền, chuyển đổi thành tác phẩm, tốt hơn một chút tác phẩm đã tải soạn lại hoạt hình. Lưới kịch này hấp dẫn rất nhiều đại thần nhảy hãng tới Hạ Hoa trang web chuyên CV phát triển. Chính là ở thành lập một năm tròn thời điểm, Hạ Hoa trang web chuyên CV đã vượt qua rồi linh điểm Trung Văn Võng, thành dựng nước bên trong sốt dẻo nhất trang web chuyên CV đứng. Trước mắt mỗi ngày phỏng vấn lượng vượt qua 1.500 triệu, ghi danh sống động người sử dụng đạt tới 20 triệu. Trung quy ghi danh người sử dụng càng là đạt tới 1 200 triệu, đã thay đổi Internet văn học bản đồ. Hơn nữa linh điểm Trung Văn Võng nội bộ bởi vì phát triển cùng quản lý các loại vấn đề. Nguyên lai website người sáng lập một trong, đã dẫn hắn biên tập đoàn đội cùng một ít gia nhập Hạ Hoa trang web chuẩn CV. Lần này trưởng kia tiêu bên dưới, Hạ Hoa trang web chuẩn CV dĩ nhiên là vượt qua linh điểm Trung Văn Võng. Chuyện này so với ban đầu thời không sớm xảy ra 2 năm. Chu Hạ Hiểu sau đó, đương nhiên là càng cao hứng hơn. Như vậy có lẽ sau này cũng không cần thu mua linh điểm Trung Văn Võng rồi. Bọn họ còn hữu dụng nhà từ từ tới. Vậy cũng không cần hoa mấy 1 tỷ rồi. Chu Hạ thứ hai đứng là Hạ Du Hỗ Ngu. Hạ Du Hỗ Ngu phát triển có thể nói Nhật Tân Nguyệt gì. Ngắn ngủi thời gian 2 năm. Ngoại trừ Tencent trò chơi, Thánh Đại trò chơi, Võng Diệt trò chơi, Sohu trò chơi, Chiên Du Game, đã thành quốc nội thứ 6 đại công ty game. Ở lời phương diện cũng chỉ có Tencent trò chơi mạnh hơn Hạ Du Hỗ Ngu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.